Đừng coi em là kẻ xen vào cuộc tình của anh và cô ấy. Chương 13, anh không chịu mở lòng với cô vì cô ta. Góc truyện audio.com, cô cùng với Mộc Nhi còn đi shopping, rồi đi alo về tới nhà, thì cũng đã là 6 hơn lúc này anh chưa về nhà. Cô chạy vào bếp nấu một chút thức ăn tối, nấu xong cô vào phòng khách xem TV đợi anh về. Ngồi được một lúc thì nhớ tới bộ hồ sơ Kim Minh Vũ đưa mình lúc trưa. Cô chạy vào phòng của người giúp việc lấy bộ hồ sơ từ trong gối ra. Cô mở bộ hồ sơ ra thì xuất hiện một tấm hình của một cô gái này có đôi mắt rất giống cô, nhưng khuôn mặt được trang điểm một cách quyến rũ và sắc sảo. Trong đó có một tờ giấy ghi về cô ta tên Kiều Phương Chi, cô ta muốn làm một diễn viên, ham tiền, ham danh lợi, nhưng Cảnh Sâm không biết. Đằng sau tờ giấy có một cuốn album. Cô mở ra đa số toàn là hình của cô ta và một cậu bé nhìn rất giống Cảnh Sâm, cuốn album đã bị ố vàng một ít, có lẽ là do cũ, vậy cậu bé trong hình là Cảnh Sâm. Cô lật đến cuối cuốn album thì có một tờ giấy, và một cuốn sổ tay nhỏ. Trong tờ giấy đó nói hứa Cảnh Sâm và Kiều Phương Chi là thanh mai trúc mã lúc nhỏ, lớn lên Cảnh Sâm yêu nhiều Phương Chi, nhưng trước mặt của Cảnh Sâm cô ta lúc nào cũng chơi trò giả mèo khóc chuột. Nhưng sau lưng đối với bạn bè Cảnh Sâm thì ham tiền, hám danh lợi, ăn chơi đua đòi, chỉ thích tiền và gia sản của Cảnh Sâm chứ không yêu Cảnh Sâm. Bạn bè và em gái đã cố giúp anh ta hiểu ra nhưng anh ta hoàn toàn không nghe, đều nghĩ do mọi người ghét cô ta nên giăng bẫy. Vào ngày sinh nhật thứ 20 của anh, cô ta không tới, anh bắt mọi người phải chờ để đợi cô ta tới, nhưng Cảnh Sâm đã phát hiện trong ngày đó cô ta lên giường với một gã đạo diễn, từ đó Cảnh Sâm không gặp mặt cô ta, còn cô ta cùng gã đạo diễn đó đi ra Mỹ đóng phim. Cô lật cuốn nhật ký ra, dòng đầu tiên 24. 12 ngày mai sẽ là Noel, mình sẽ tặng cho Chi Chi một món quà và tỏ tình với em ấy. Đêm 25 tháng 12, mình rất vui Chi Chi đã đồng ý lời tỏ tình của mình, còn hôn mình, và đó là nụ hôn đầu của mình. Cuốn nhật ký hoàn toàn bị xé nát mấy tờ phía sau, chỉ còn tờ đằng trước nó bị nhăn như ai đã vò. Đọc xong hết tất cả cô đã hiểu ra anh vẫn lạnh nhạt cự tuyệt bao nhiêu người phụ nữ, không chịu mở lòng với cô, đều là vì cô gái này, cách chương.